Thần ấn vương tỏa, chương 119, Mộng huyễn thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun trông lục đại thánh điện, đều có nhân tuyển cho chức điện chủ. Cũng chính là bồi dưỡng người nối nghiệp cho các đại thánh điện. Chỉ có những cường giả tài trí, hơn nữa có thành tựu nhất định mới được vinh quang này. Nhưng trong lịch sử, có thể trở thành nhân tuyển điện chủ lục đại thánh điện ít nhất cũng là tu vi thất giai. Hơn nữa tuyệt không chỉ có một người. Trước không nói nhân tuyển sẽ có lúc chết trận trong chiến tranh, tâm tính của hắn cũng cần thời gian khảo nghiệm. Việc này quan hệ đến tương lai lục đại thánh điện, thậm chí là liên minh thánh điện. Bất cứ tòa thánh điện nào đều sẽ không tự tiện ra quyết định. Nhân tuyển trẻ tuổi giống người trước mắt này, mọi người chưa từng nghe nói qua, đừng nói tới vẫn là nhân tuyển duy nhất. Bỗng chốc mọi người có chút khó tiếp nhận, mà ngay lúc này, Ảnh Tùy Phong cũng mở miệng. Nàng gái Thành Nhi bên cạnh Long Hạo Thần cũng là nhân tuyển duy nhất cho đời điện chủ tiếp theo của Thích Khách Thánh Điện chúng ta. Tình huống tương tự Long Hạo Thần, nàng bởi vì chấp hành nhiệm vụ Liệt Ma Đoàn trước đó mà sử dụng năng lực cấm kỵ, bởi vậy tạm thời mất đi thị giác, tính giác, vị giác và khứu giác, cho nên không thể hướng các vị hành lễ, xin tha thứ cho. Lời nói của Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong không thể nghi ngờ hù dọa mấy vị này, cũng khiến Long Hạo Thần kinh sợ trợn mắt há hốc mồm. Liên minh thánh điện tổng cộng chỉ là lục đại thánh điện, lúc này thế nhưng có hai đại thánh điện biểu thị đời điện thù tiếp theo chỉ có duy nhất một truyền nhân. Hơn nữa thoạt nhìn thì hai người này chỉ là con nít mà thôi. Người của thánh điện khác hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của kỵ sĩ thánh điện, Thích Khách thánh điện. Trước không nói tâm tính của hai đứa trẻ này như thế nào, hai đại thánh điện có thể khẳng định bọn họ sống tới lúc kế thừa vị trí điện chủ. Chỉ sợ hiện tại họ còn chưa tới 20 tuổi, hơn nữa còn là thành viên Liệt Ma Đoàn. Liệt Ma Đoàn dĩ nhiên từ tinh ngươi tổ thành, nhưng lúc chấp hành nhiệm vụ đối mặt nguy hiểm cũng cực lớn. Vị mục sư bị Hàn Khiếm gọi là Lăng Huynh lên tiếng. Nếu đã vậy, cứ mời hai bạn nhỏ nghe đi. Nhưng mà, lão Hàn, ông mang đến tin tức cũng quá rung động đi. Truyền nhân duy nhất các người muốn làm cái gì? Hàn Khiếm mỉm cười, bí hiểm nói. Chuyện này hy vọng các vị giữ bí mật dùm. Người mình biết thì không sao, nếu để ma tộc biết thì rắc rối to. Lão già tóc trắng ngồi ở chủ vị gật đầu nói. Hàn Khiếm nói đúng, các người ai ra ngoài không được nói bậy. Hai bạn nhỏ này cũng khá đấy. Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong, hai đại thánh điện các người thật sự nhặt được bảo. Đối diện lão già tóc trắng này, Hàn Khiếm khom người hành lễ vãn bối cung kính nói. Cảm ơn thánh giả đại nhân có lời khen. Lão già tóc trắng mỉm cười, gật đầu, ánh mắt lần nữa xẹt qua người Long Hạo Thần, khẽ cảm thán. Đáng tiếc, Hàn Khiếm cười hì hì. Đương nhiên ông biết lão già tóc trắng nói đáng tiếc là có ý gì. Hiển nhiên ông đáng tiếc Long Hạo Thần không phải thuộc về mục sư thánh điện. Thực hiển nhiên, lấy thiên phú của Long Hạo Thần, nếu ở tại mục sư thánh điện nhất định cũng trở thành mục sư tuổi trẻ nhất, chỉ sợ vị trí truyền nhân duy nhất không thoát được. Đương nhiên loại tình huống này không thể xảy ra, đừng quên phụ thân của Long Hạo Thần là ai. Mục sư họ Lăng nói, chúng ta tiếp tục mở hội đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khiếm gật đầu, nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần. Hạo Thần, vị này chính là Lăng Tiếu Gia Gia, lát nữa kết thúc họp, ngươi phải cảm tạ Lăng Gia Gia này đàng hoàng. Vết thương của ngươi hơn một nửa là do ông ấy chữa khỏi. Nói xong câu đó, Hàn Khiếm ngồi trở lại vị trí cũ tiếp tục họp. Long Hạo Thần không nghĩ tới vị mục sư nghiêm khắc như thế lại là người chữa thương cho mình. Tuy hôn mê đã hai ngày, nhưng hắn vẫn cảm giác được một luồng linh lực ấm áp đang quanh quẩn trong cơ thể. Kinh mạch bị tổn hại dường như được linh lực ấm áp tu sửa hồi phục. Không cần nghi ngờ chính là do mục sư đại nhân này. Mặc áo choàng dài màu vàng, đại biểu cũng tới bậc thánh giả đi. Nếu đã vậy, lão già tóc trắng lại tới cấp bậc gì? Nhìn qua địa vị của ông tại đây không ai sánh bằng, dường như mọi người đều là vãn bối của ông. Lăng Tiếu nói, ta tiếp tục báo cáo cho các vị tình huống trước mắt. Chúng ta đã quét dọn xong chiến trường, lần này, Trấn Nam Quan có thể nói là tổn thất thảm trọng. Làm quan chấp chính Trấn Nam Quan, ta gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Chỉ huy không tốt, ta sẽ hướng liên minh kiểm điểm. Hàn Khiếm thở dài một tiếng. Lăng Huynh, không thể nói như vậy, chuyện này sao có thể trách ngươi? Kẻ địch đến thật sự quá đột ngột, 12 ma thần cùng đến, hơn nữa có một nửa là ma thần đứng hạng trước 36. Trận thế như vậy, sợ là bất cứ tòa hùng quan nào đều không thể ngăn cản. Ma tộc lần này không biết nổi điên cái gì, nếu không phải có lão Lăng ở đó, cho dù chúng ta chạy tới thì chỉ sợ uổng công. Mắt Lăng Tiếu có chút ảm đạm, thở dài một tiếng, nói. Tuy rằng không biết vì sao ma tộc làm như vậy, nhưng lần này chúng ta tổn thất quá thảm. thủ quân hơn 20 vạn đóng tại trấn Nam Quan, trước mắt chỉ còn dư hơn 5 vạn, trong đó có một nửa bị thương. Ma đạo đại pháo của trấn Nam Quan toàn bộ phá hủy. Mục sư đoàn của Tổng điện Mục sư Thánh điện chúng ta có 1/3 chết trên bát giai, mục sư cấp Hồng Y giáo chủ chết hơn 6 vị. Nói đến đây ông nhịn không được nữa, bàn tay đặt trên bàn, trong mắt tràn ngập thống khổ. Lão già tóc bạc nhíu mày, nói. Lăng Tiếu, bình tĩnh một chút, hiện tại ngươi là người chỉ huy Mục sư Thánh điện, sao có thể xúc động như vậy? Lăng Tiếu cung kính hướng lão già tóc bạc cúi đầu, nói. Vâng, ông nội, hai chữ ông nội vừa ra, Long Hạo Thần chấn động. Vị này chính là thánh giả, mà ông nội của thánh giả chỉ sợ tuổi của lão giả hơn 200 rồi. Đây là ngoài Liệt Ma đoàn truyền kỳ ra, Long Hạo Thần gặp qua người lớn tuổi. Hơn nữa lão giả này trên người tản ra khí thế so với 6 vị đó không chút kém cỏi. Khống chế cảm xúc, Lăng Tiếu tiếp tục nói, trận đại chiến này, trấn Nam Quan tiêu hao toàn bộ, có thể nói là trở lại căn bản. Nếu không có Hàn huynh và Ảnh huynh dẫn viện quân đúng lúc đuổi tới, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là trấn Nam Quan bị hủy diệt. Nhưng mà chúng ta cũng đồng dạng mang đến tổn thất to lớn cho kẻ địch. Ma tộc tấn công bắt đầu từ nửa tháng trước khi ấy không chút dấu hiệu. Thám tử của chúng ta tại ma tộc không ngờ một chút tin tức đều không có. Lần này ma tộc chẳng những điều động 12 ma thần, điều khiển gần 100 vạn đại quân ngày đêm không ngừng mãnh liệt tấn công. Chúng ta dựa vào trấn Nam Quan chú đóng, tuy sau lại bị công phá, nhưng quân số ma tộc giảm bớt ít nhất một nửa, người bị thương vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng 12 ma thần không chết nhưng trong đó ít nhất có 8 tên trọng thương nặng, trong thời gian ngắn không thể tham gia chiến đấu. Những cường giả từ thất giai trở lên của các tộc ma tộc chết trận nhiều gấp 3 chúng ta. Thanh âm của Lăng Tiếu rốt cuộc có chút kích động. Đúng vậy, nếu tính ra thì một trận chiến trấn Nam Quan này, không tính là Liên minh Thánh điện thua. Tuy suýt nữa bị công phá triệt để, nhưng họ đem đến tổn thất cho ma tộc cũng to lớn. Tuy ma tộc nhân số nhiều, lãnh địa cũng gấp 3 Liên minh Thánh điện, nhưng kẻ hy sinh dễ dàng bồi dưỡng, số lượng cường giả chân chính thì có hạn. Đừng nhìn cường đại ma tộc đứng hạng phía trước bẩm sinh có thực lực cực mạnh, nhưng năng lực sinh sản là vấn đề rất lớn, nếu không sao nhân loại có thể duy trì đến hiện nay. Một trận chiến này, trấn Nam Quan hao binh tổn tướng, ma tộc cũng giống vậy. Đáng tiếc duy nhất là không thể giữ lại vài ma thần. Hàn Khiếm nói, Lăng huynh yên tâm đi, chúng ta là viện quân nhóm đầu tiên tới. Khi nhận được tin tức cầu cứu của các người, liên minh sớm làm ra hành động tập kết đại quân tiến đến chi viện. Trong vòng 10 ngày, đội bạn hơn 50 vạn đại quân sẽ trước sau đuổi tới, nghe theo trấn Nam Quan điều khiển. Liên minh Thánh điện có thể cố thủ lãnh thổ mấy ngàn năm tuyệt không phải nhờ vận may. Toàn bộ liên minh có chọn bộ phương án ứng đối chiến tranh. Chỗ giao giới giữa liên minh thánh điện và ma tộc có rất nhiều địa hình giống khu ma quan. Cho dù là trấn Nam Quan địa thế cũng rất phức tạp, tuy không giống như khu ma quan từng tấc đất là nơi hiểm yếu, nhưng bên trái trấn Nam Quan là hồ lớn mênh mông, trước mặt và bên phải là đồi núi. Việc này khiến ma tộc không thể vây thành, chỉ có thể từ chính diện hoặc mé bên tấn công. Liên minh thánh điện ở biên cảnh mỗi một trọng trấn đều trú đóng trọng binh. Lục đại thánh điện chia ra đóng giữ 6 tòa hùng quan trọng yếu. Trừ này ra, đại quân chủ lực của liên minh thánh điện tập kết gần thánh thành, một khi bên nào xảy ra vấn đề, lập tức triệu tập viện quân đến viện trợ. Đây cũng là vì sao vị trí của thánh thành ở trung tâm liên minh thánh điện. Lãnh địa của liên minh thánh điện không rộng lớn bằng ma tộc, nhưng cùng lúc từ thánh thành tới 6 tòa hùng quan chỉ cần thời gian 10 ngày, hành quân gấp là được. Cho nên tốc độ viện quân sẽ không chậm. Lần này trấn Nam Quan suýt mất, bên thánh thành đương nhiên sẽ mau chóng hỗ trợ. Lăng Tiếu gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đã ra lệnh cho công tượng luyện kim bên thành thị khác tới trấn Nam Quan, trả phí tu sửa phòng thủ thành phố, tuyệt không thể để kẻ địch có cơ hội lẻn vào. Hàn Khiếm nói, Lăng huynh, biết ma tộc lần này vì cái gì đột nhiên phát động công kích mãnh liệt như vậy không? Gần mấy năm qua chưa từng xuất hiện tình huống thế này, bọn họ nhất định có âm mưu. Lăng Tiếu cười khổ nói, chúng ta cũng là sau khi ma tộc tấn công mới hiểu được lý do. Còn không phải bởi vì Mộng Huyễn Thiên Đường. Nghe tới 4 chữ Mộng Huyễn Thiên Đường, Hàn Khiếm trên mặt lộ vẻ giật mình. Ý Lăng huynh là Mộng Huyễn Thiên Đường lại lần nữa mở ra. Lăng Tiếu gật đầu, nói. Cho dù là ông nội cũng là gần mấy ngày nay mới cảm nhận được nguyên tố dao động đến từ Mộng Huyễn Thiên Đường. Trong một tháng, Mộng Huyễn Thiên Đường sẽ lại lần nữa mở ra. Hàn Khiếm vẻ mặt nghi hoặc nói. Vậy ma tộc làm sao biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Huyễn Thiên Đường ở biên cảnh chúng ta, ma tộc không có khả năng tới gần tìm kiếm. Hơn nữa ngay cả Lăng lão ngày gần đây mới phát hiện. Lão già tóc trắng thở dài một tiếng, hẳn là tinh ma thần nhúng tay vào. Làm đại dự ngôn sư của ma tộc, năng lực bói toán của hắn là độc nhất vô nhị hiện nay, nhất định là hắn cảm giác được biến động bên này. Hàn Khiếm thở ra nói, vậy cũng khó trách, muốn gạt thám tử chúng ta triệu tập nhiều binh mã không thành, nhất định là ma thần hoàng gia nghiêm lệnh. Nếu đã vậy ta phải mau chóng báo cáo cho liên minh, gia tăng thêm số lượng viện quân. Lão già tóc trắng gật đầu, nói, Mộng Huyễn Thiên Đường cực kỳ quan trọng, mỗi trăm năm không định kỳ mở ra một lần, tuyệt không thể để ma tộc có được. May mắn có mấy lão già ma thần chi vẫn uy hiếp ma thần hoàng, nếu không, vì Mộng Huyễn Thiên Đường, ma thần hoàng rất có thể sẽ đích thân tới. Hàn Khiếm nhíu chặt mày, tinh ma thần có năng lực tiên tri khiến chúng ta quá bị động, Lăng lão, ngài có ý kiến gì không? Lão già tóc bạc suy tư một lát mới nói, tuy Mộng Huyễn Thiên Đường tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Ma tộc đơn giản là muốn tiến vào đó chia chác một phần. Trước mắt chúng ta thương vong thật quá nghiêm trọng, nếu đánh bừa thì sợ là trấn Nam quan triệt để phá hủy. Đương nhiên, nếu đến lúc đó, ma tộc không thể không để lại tộc nhân. Nói đến đây, lão già tóc bạc nguyên bản hơi thở hòa bình bỗng biến mạnh mẽ, tất cả thanh âm trong phòng dường như trong nháy mắt bị đè nén. Ma tộc không phải muốn vào Mộng Huyễn Thiên Đường nhìn xem sao? Bọn chúng luôn cho rằng chúng ta có thể đối kháng với chúng chính là bởi vì có Mộng Huyễn Thiên Đường. Nếu đã vậy, cứ để chúng nhìn xem đi. Tuy Mộng Huyễn Thiên Đường khá tốt nhưng chúng ta đâu có nhờ vào nó biến mạnh. Nghe lão già tóc bạc nói câu này, Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong sắc mặt đại biến, hầu như là đồng thanh nói. Không thể, lão già tóc bạc mỉm cười nói. Các ngươi nghe lão phu nói hết lời. Mọi người cũng biết nếu như thà làm ngọc nát chúng ta chỉ cần cưỡng bức đóng Mộng Huyễn Thiên Đường, đến khi đó chúng sẽ không được đến cái gì. Hơn nữa trấn Nam quan từ bên ngoài khó công, từ trong công kích tuyệt không khó. Cho dù chúng trong thời gian ngắn chiếm lĩnh nơi này, chỉ cần liên minh triệu tập đại quân thì chúng vẫn sẽ bị đuổi ra. Cho nên nếu chúng ta cho vài tên ma tộc vào Mộng Huyễn Thiên Đường, như vậy rất lớn khả năng chúng sẽ đồng ý, Hàn Khiếm vội la lên. Nhưng Mạc Lăng lão, Mộng Huyễn Thiên Đường đối với chúng ta quá quan trọng, sao có thể để ma tộc xâm nhập? Lão già tóc trắng phẩy tay, nói, không ai so với ta hiểu rõ tình hình Mộng Huyễn Thiên Đường, ta trước sau hai lần vào đó. Trong Mộng Huyễn Thiên Đường, nguy hiểm và kỳ ngộ là song hành. Nhưng có một điều là, bên trong bảo bối đa số nghiêng về quang thuộc tính, hơn nữa số lượng sản xuất mỗi trăm năm chưa từng vượt qua 20. Nói đơn giản là, Mộng Huyễn Thiên Đường đối với chúng ta có ý nghĩa hơn xa thực tế, cho dù ma tộc phái tới đại biểu mạnh hơn, ta tin tưởng chúng chỉ có thể đạt tới 4 phần thu hoạch mà thôi. Nếu như có thể lấy cái này đến giảm bớt hàng vạn quân dân thương vong, lão phu nhận thấy là đáng giá. Ngoài ra, chẳng lẽ chúng ta để ma tộc tự tiện vào sao? Nguyên nhân chủ yếu là chúng muốn vào xem, tương tự, ma tộc cũng có bí mật chúng ta muốn biết. Trao đổi đồng giá chưa chắc ai chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt lão già lóe tia sáng trí tuệ, giọng của ông khiến mọi người rơi vào trầm tư. Không ai nhìn thấy, đáy mắt lão già xẹt qua tia xấu hổ. Ông đề xuất kiến nghị đương nhiên là tốt nhưng cũng có ích kỷ riêng. Nếu ma tộc thật sự bất kể trả giá đắt điên cuồng tấn công trấn Nam Quan, cuối cùng hủy diệt không chỉ là tòa hùng quan còn có Mục Sư Thánh Điện. Trong trấn Nam Quan, chính là Tổng Điện Mục Sư Thánh Điện. Có thể nói, thực lực Mục Sư Thánh Điện 8 phần nằm ở đây. Một khi trấn Nam Quan bị hủy diệt, Mục Sư Thánh Điện sẽ lung lay. Làm điện chủ tiền nhiệm Mục Sư Thánh Điện, phó minh chủ Liên Minh Thánh Điện, Lăng lão tuyệt không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Đương nhiên ông không chỉ vì Mục Sư Thánh Điện, cũng là vì toàn bộ liên minh. Khẽ thở dài, Lăng lão nói tiếp, chuyện này cứ coi như lão phu chuyên quyền độc đoán một lần đi. Bên liên minh ta sẽ tự mình giải thích với minh chủ. Lợi ích lấy từ ma tộc Mục Sư Thánh Điện chúng ta sẽ không nhận một phần nào, toàn do liên minh phân phối. Hàn Khiếm loại nào gừng già, khi Lăng lão ra ý kiến này rồi, ông hiểu rằng sự việc đã quyết định, hơn nữa ông không cách nào phản bác. Vì đối kháng ma tộc trấn Nam Quan và Mục Sư Thánh Điện đã trả giá rất nhiều. Nếu trấn Nam Quan thật sự bị hủy, liên minh sẽ lung lay chân cột. Trầm ngâm một lát, Hàn Khiếm có chút gian nan gật đầu, nói. Được rồi, nếu Lăng lão đã quyết định ta vô điều kiện phối hợp. Nhưng chuyện này ta nhất định phải báo lên liên minh, xin Lăng lão thứ lỗi cho. Lăng lão mỉm cười, nói. Đây là đương nhiên, Lăng tiểu, phái sứ giả liên hệ với ma tộc mời chúng tiến đến đàm phán. Vâng, ông nội, Long Hạo Thần luôn bàng quang xem, lấy thân phận của hắn, có tư cách ngồi ở hội nghị lắng nghe thì đã là vinh hạnh cực lớn. Cái tên Mộng Huyễn Thiên Đường là lần đầu tiên hắn nghe được. Xem ý các vị này thì dường như bên trong có bảo vật gì ghê gớm lắm. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Lăng lão ở đây nói một không hai. Tuy trên mặt ông là cười híp mắt nhưng vị thánh giá cường đại uy tín lâu năm có quyền uy tuyệt đối. Ông làm ra quyết định ngay cả Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong đại biểu Thánh Minh đều không phản đối. Hơn nữa nếu ông dám kêu mấy vị cường giả truyền kỳ Liệt Ma Đoàn Ma Thần Chi vẫn là lão già, nghĩa là ông cũng cùng thời với cường giả truyền kỳ Ma Thần Chi vẫn. Hội nghị tiếp tục tiến hành, bọn họ bàn bạc nên làm sao hồi phục Trấn Nam Quan. Đàm phán có được hay không thì chưa biết nên chuẩn bị hai cách. Hai tiếng đồng hồ sau, Lăng Tiếu tuyên bố kết thúc hội nghị. Lăng lão là người thứ nhất đứng dậy, nhưng ánh mắt ông lại nhìn hướng Long Hạo Thần và Thái Nhi ngồi phía sau, mỉm cười nói. Mộng Huyễn Tiên Đường chính là đại cơ duyên trăm năm mở ra một lần. Nếu hai vị là người thừa kế tuổi trẻ của kỵ sĩ Thánh Điện và thích khách Thánh Điện trong tương lai, vậy lão phu tặng lễ vật cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở trong Mộng Huyễn Tiên Đường được đến thu hoạch. Nói xong, không biết Lăng lão làm cái gì, hai luồng sáng trắng đã bay đến trước mặt Long Hạo Thần và Thái Nhi. Long Hạo Thần bản năng nhấc tay lên, chỉ thấy hai viên ngọc trong suốt màu trắng ngà rơi vào lòng bàn tay mình. Khiến hắn kinh ngạc là, hơi thở hai viên ngọc phát ra lại là thuộc tính không gian. Mỗi viên đều chỉ lớn cỡ đốt ngón tay, trong ngọc giống như có sữa gợn sóng, nhìn qua rất quái dị. Cảm ơn tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hạo Thần vội mang Thải Nhi đứng lên, cung kính hướng Lăng lão hành lễ. Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong trên mặt biểu lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng lão phẩy tay, xoay người đi. Các cao tầng trong Trấn Nam Quan và viện quân ánh mắt nhìn Long Hạo Thần, Thái Nhi đều lộ ra hâm mộ. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Hàn Khiếm hướng Long Hạo Thần vẫy tay, ý bảo hắn và Thái Nhi đừng đi. Long Hạo Thần ôm eo Thái Nhi đi tới gần Hàn Khiếm. Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong và điện chủ hiện thời của Mục Sư Thánh Điện Lăng Tiếu, ba người đứng chung một chỗ, đều nhìn hắn. Long Hạo Thần nhớ tới lúc nãy Hàn Khiếm từng nói, trước tiên hướng Lăng Tiếu khom người hành lễ, nói. Cảm ơn Lăng Gia Gia đã trị liệu cho, nghe đến tiếng Lăng Gia Gia, Lăng Tiếu nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng hiện ý cười, gật đầu, nói. Cảm ơn cái gì, ta chữa thương cho ngươi thì ngươi cảm ơn ta, chẳng lẽ ta cũng phải cảm tạ ngươi đã cứu tính mạng hàng ngàn tướng sĩ sao? Chúng ta chỉ là làm theo trách nhiệm mà thôi, Hàn Khiếm ở một bên bực bội nói. Lão Lăng, xem ra cả đời ông không thể chữa bệnh độc miệng rồi. Tâm mềm mà miệng độc, Lăng Tiếu hừ một tiếng, nói. Dù sao ta đã đột phá đến cấp 9, ai đó còn ở lại bát giai khao khát nhìn. Hàn Khiếm chưa lên tiếng thì Ảnh Tùy Phong đứng bên cạnh đã không nhịn được. Ê, Lão Lăng, đừng đâm dao vào miệng vết thương người ta chứ, đả kích quá lớn. Lăng Tiếu rốt cuộc bật cười. Ai già quên mất lão già ông cũng không đột phá. Hàn Khiếm phối hợp ăn ý nói với Ảnh Tùy Phong. Hắn cố ý đó, Ảnh Tùy Phong không mắc mưu, nhún vai nói. Không còn cách nào, hắn cấp 9, ta đánh không lại hắn, ta nhịn. Lăng Tiếu cười mắng, được rồi, hai người già mà không nên nết muốn để đám con nít cười chê sao? Đột phá cửu giai thì sao chứ ta so với các ngươi thất bại nhiều. Khuôn mặt hơi hiện ý cười bởi vì nói ra câu này mà lập tức âm trầm. Hàn Khiếm vỗ vai ông, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa buông được sao? Ta nên nói cái gì với ngươi đây, ngươi thật muốn Lăng gia tuyệt hậu. Lăng Tiếu cười thảm nói, chứ làm sao bây giờ, trong lòng ta chẳng lẽ còn có thể chứa ai khác? Đừng nói với ta là các người có thể quên nàng. Hàn Khiếm đột nhiên tức giận nói. Nếu không buông được vậy sao ngươi không đi tìm nàng? Ngươi bỏ không được là nàng hay là vị trí điện chủ mục sư thánh điện? Lăng Tiếu lắc đầu, nói. Ta không có mặt mũi đi tìm nàng. Trên thế giới này ta hận nhất là Dạ Vị Ương, thứ hai là chính mình. Ta đã không nghĩ đến cầu xin nàng tha thứ, tâm nguyện cả đời ta chính là cùng tên khốn Dạ Vị Ương cùng chết. Long Hạo Thần đứng một bên đầu óc mờ mịt nghe chỉ mơ hồ cảm giác đến đây dường như là ân oán tình cừu của thế hệ trước. Còn về trong miệng Lăng Tiếu đề cập tới Dạ Vị Ương thì hắn chưa từng nghe nói qua. Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong mày nhíu chặt nhưng lạ là không có khuyên Lăng Tiếu nữa. Lăng Tiếu nói, được rồi, không nói mấy vụ này, nói chính sự đi. Lão Hàn, lão gia đem thứ đó cho hai đứa nhóc ngươi nghĩ sao? Đây là cơ hội trăm năm mới có. Hàn Khiếm do dự một chút nói. Đích thực là cơ hội tốt nhưng ta không yên tâm đám nhóc này. Đối mặt Nguyệt Ma bát giai hắn đều dám xông lên, lần này lại có người ma tộc tiến vào ta hơi lo lắng. Lăng Tiếu ngạc nhiên nói, xem ra ngươi nói thật à, hai đứa nhóc này là người thừa kế hai đại thánh điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng khó trách thằng bé Hạo Thần này còn chưa tới 20 tuổi đi, lại đột phá lục giai còn giữ tinh thần kỵ sĩ, đúng là khó được. Hàn Khiếm nghiêm mặt nói. Lão Lăng, đối với không gian của Mộng Huyễn, chỉ có người mục sư thánh điện các ngươi rõ ràng. Ngươi chỉ cho ta một con đường sáng đi, đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Lăng Tiếu mỉm cười nói, vậy ngươi cũng phải nói thật hai đứa bé này vì sao có thể trở thành truyền nhân duy nhất. Thiên phú là một chuyện, nhưng hai đại thánh điện các ngươi chỉ có duy nhất một nhân tuyển thì quá mạo hiểm. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác, bọn họ cần trưởng thành, dù tốc độ mau cỡ nào cũng cần ít nhất 10 năm. Các nhiệm vụ liệt ma đoàn chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong liếc nhau một cái. Ảnh Tùy Phong nói, được rồi, mọi người đều là người em xuất sinh nhập tử, ngươi lại là điện chủ mục sư thánh điện, cho ngươi biết cũng không sao. Lăng lão nhận định cũng coi như đoán trúng mấy phần. Hàn Khiếm vung tay lên, một luồng sáng vàng bảo phủ năm người bên trong, ý bảo Long Hạo Thần. Cho hắn biết các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Long Hạo Thần nói, vãn bối năm nay 15 tuổi, thải nhi thì thiếu chút là đủ 15. Dù Lăng Tiếu là thánh giả thì cũng nhịn không được há to miệng. 15 tuổi, ngươi mới 15 tuổi đã đột phá ngũ giai. Trời ạ, nếu không phải ngươi sử dụng bí kỹ nào, vậy nội linh lực bẩm sinh của ngươi là bao nhiêu? Lục đại thánh điện có một số thiên tài, nhưng khi tu vi tăng lên rồi rất khó tiến bộ thêm. Hàn Khiếm nói, coi như ngươi hỏi tới điểm mấu chốt, nội linh lực bẩm sinh của Hạo Thần là 97. Thải Nhi là 100, Quang Minh Chi Tử và Luân Hồi Thánh Nữ, nghe nói qua chưa? Bốp, Lăng Tiếu vỗ trán mình, sau đó xô tay hướng Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong. Đợi ta suy nghĩ chút đã, sao thấy chóng mặt quá? Quang Minh Chi Tử, nội linh lực bẩm sinh 97. Luân Hồi Thánh Nữ, chẳng lẽ nàng là truyền nhân luân hồi? Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong cùng gật đầu. Lăng Tiếu hồi phục tinh thần nhìn Long Hạo Thần, lại ngó Thải Nhi, ánh mắt tựa như sói xám nhìn con dê con. Đặc biệt là lúc thấy Long Hạo Thần, thậm chí lộ ra tham lam. Lão Hàn, Lăng Tiếu mới nói ra hai chữ, lập tức bị Hàn Khiếm cắt đứt. Đừng nói nữa, đỡ tổn thương tình cảm, ngươi biết là không có khả năng mà. Lăng Tiếu giận nói, ta còn chưa nói xong, ngươi đã biết. Hàn Khiếm hừ một tiếng, đừng nói là ngươi, cho dù Lăng lão mở miệng ta cũng sẽ không đồng ý, người nào trong kỵ sĩ thánh điện cũng sẽ không chấp nhận. Ngươi muốn biết cái gì ta đều đã nói, giờ mau nói về Mộng Huyễn Thiên Đường đi. Ngươi nên biết Quang Minh Chi Tử và Luân Hồi Thánh Nữ có ý nghĩa thế nào với liên minh. Khi họ lớn lên rồi, có lẽ là lúc chúng ta chân chính phản kích ma tộc. Lăng Tiếu tay ấn ngực hít sâu, trong mắt tham lam dần giấu đi, lại lần nữa nhìn Long Hạo Thần, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đã biến mất, cười híp mắt nói. Hạo Thần, nghe nói ngươi là thủ hộ kỵ sĩ, đối với trị liệu thì ngươi có cái nhìn như thế nào? Hàn Khiếm tức giận, Lăng Tiếu, lão già ông nếu cứ như vậy ta sẽ đi nói cho lão Lăng. Lăng Tiếu lườm ông, nói, có giỏi thì đi đi, để xem lão gia có để ý ngươi không. Ta nói thẳng, Hạo Thần, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ vị trí kỵ sĩ, đến mục sư thánh điện chúng ta, hiện tại ta làm chủ, phó điện chủ mục sư thánh điện sẽ là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta đảm bảo trong vòng 10 năm nếu ngươi đột phá tới cấp 9, trực tiếp kế thừa vị trí điện chủ của ta. Thánh giả cửu giai trị liệu quần thể là có thể cứu cả 100 triệu người. Kỵ sĩ có cái gì tốt? Ông hoàn toàn không bởi vì lời Hàn Khiếm mà từ bỏ. Quang Minh Chi Tử, đây chính là Quang Minh Chi Tử, thiên phú cường đại chưa từng xuất hiện trong liên minh. Hàn Khiếm đột nhiên không lên tiếng, đứng một bên xem ông diễn trò. Long Hạo Thần áy náy nói, xin lỗi, Lăng gia gia, vãn bối không thể đồng ý được, vãn bối làm kỵ sĩ. Lăng Tiếu chán nổi gân xanh, lớn tiếng nói, 15 năm, trong vòng 15 năm sẽ khiến ngươi xông lên cấp 9. Ta sẽ khiến lão gia cho người dùng mê mê quán đính, giúp ngươi tăng tốc độ thăng linh lực. Lại tìm cho ngươi 3 loại linh lực đỉnh cấp mục sư. 15 năm sau, ngươi 30 tuổi, mục sư thánh điện sẽ toàn lực giúp ngươi tranh thủ vị trí minh chủ liên minh thánh điện thế nào? Ảnh Tùy Phong bực mình nói. Được rồi, lão Lăng, vô dụng thôi, ngươi hỏi cha hắn là ai rồi nói tiếp, xem ra chúng ta thật không nên cho ngươi biết. Lăng Tiếu ngẩn ra, vội vàng hỏi Long Hạo Thần. Phụ thân ngươi là, Long Hạo Thần nói, cha vãn bối là Long Tinh Vũ. Lăng Tiếu thân thể chao đảo, sắc mặt rõ ràng hơi trắng bệch, lần nữa thói quen vỗ trán. Xem ra ta thật nên trở về liên minh một chuyến, thứ gì phải từ bỏ thì nên buông, nếu ta cùng nàng một chỗ thì nói không chừng con cái chúng ta cũng có thiên phú cường đại. Hàn Khiếm hừ lạnh, người ôm thái độ này đi tìm nàng, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó xem. Lăng Tiếu vội vàng thu hồi biểu lộ trên mặt, lại trở về hình dạng nghiêm túc. Ta cái gì đều không có nói, cũng sẽ không thừa nhận. Được rồi, nói chính sự đi, ta đề nghị hai đứa trẻ này cần đi một chuyến vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Vì Mộng Huyễn Thiên Đường, ma tộc có thể phát động trăm vạn đại quân đến tấn công, không tiếc trả giá cũng muốn xâm nhập, có thể thấy nó quan trọng. Mộng Huyễn Thiên Đường là một nơi kỳ diệu, ở cánh rừng cách phương Bắc Trấn Nam Quan 120 dặm. Nơi đó bị chúng ta gọi là Mộng Huyễn Thần Điện, nghe nói Mộng Huyễn Thần Điện là cung điện tự nhiên nữ thần để lại nhân gian, tự hấp thu linh khí thiên địa. Mộng Huyễn Thần Điện mỗi trăm năm mở ra một lần, người có thể vào trong sẽ được đến cơ duyên lớn, nhưng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm đồng giá. Nói đến đây, Lăng Tiếu hơi tạm dừng, nhìn Long Hạo Thần và Thải Nhi, nói. Phần cơ duyên này đối đám thanh niên các ngươi là rất quan trọng. Bởi vì báu vật cực quý trong Mộng Huyễn Thần Điện chính là Linh Lô. Long Hạo Thần luôn nắm tay Thải Nhi, đem lời của ông viết vào lòng bàn tay nàng. Hai chữ Linh Lô vừa ra, cả Long Hạo Thần và Thải Nhi đều chấn động. Có thể nói, bọn họ có được thực lực vượt xa đồng bạn, tác dụng linh lô rất quan trọng. Một nơi sản xuất ra linh lô đủ để được gọi là thánh địa. Long Hạo Thần thấy Lăng Tiếu tạm dừng, nhịn không được hỏi. Lăng gia gia, vậy mỗi lần Mộng Huyễn Thần Điện có thể xuất hiện bao nhiêu linh lô? Lăng Tiếu nói, mỗi lần đều khác nhau, nhưng cùng loại thì sẽ không quá 20, mỗi lần chỉ xuất hiện duy nhất một cái. Linh lô càng cường đại thì khảo nghiệm càng khó khăn. Tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện điểm quan trọng nhất là không thể tham lam. Nếu không, dù có thông qua khảo nghiệm cũng sẽ chết. Hàn Khiếm nghi hoặc nói. Lời này nghĩa là sao? Vì sao thông qua khảo nghiệm rồi còn phải chết? Lăng Tiếu mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia vì sao để cho ma tộc qua đây, nhất định là con nắm chắc. Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm khiến ma tộc tay không trở về. Lão Hàn, ta hỏi ngươi, nếu ngươi nhìn đến mấy chục cái linh lô ở trước mặt ngươi sẽ làm sao? Hàn Khiếm chẳng chút do dự nói. Dĩ nhiên là cố gắng lấy hết rồi. Lăng Tiếu nói, không sai, nhưng linh lô trong Mộng Huyễn Thần Điện sao có thể tùy tiện vào tay? Ngươi lấy nhiều ít đều được khảo nghiệm là ở phía sau. Chính là nói, khi ngươi thỏa mãn thu số lớn linh lô rồi, khảo nghiệm cũng sẽ theo đó mà đến. Mức độ khảo nghiệm sẽ căn cứ theo linh lô bị thu hoạch nhiều ít mà quyết định. Hơn nữa là lấy gấp đôi tăng lên, không chỉ có khảo nghiệm còn có một cửa rất đáng sợ. Hễ là người có lòng tham thì sẽ chết không chỗ chôn. Lão gia cho ngươi hai viên, chính là Mộng Huyễn Bảo Thạch do Mộng Huyễn Thiên Đường sản xuất ra. Có thứ này, nếu các ngươi ở bên trong gặp nguy cơ không thể kháng cự, có thể dùng Mộng Huyễn Bảo Thạch lập tức rời khỏi. Bên ngoài thần điện có người của chúng ta canh giữ, cho nên ta đề nghị các ngươi nên vào thử xem, tuy có lẽ các ngươi đã có linh lô rồi. Nhưng Mộng Huyễn Thần Điện sản xuất ra linh lô có thể nói đều là cực phẩm. Hơn nữa thậm chí còn xuất hiện linh lô chúng ta chưa biết. Quan trọng là một cửa đáng sợ ta vừa nói, sự việc đó cũng là kỳ ngộ lớn trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Nói đến đây, trong mắt ông lộ ra hàn ý, còn về người của ma tộc đi vào 10 tên, có thể trở ra 1-2 cái coi như may mắn rồi. Trấn Nam Quan và ma tộc giao lưu trải qua một hồi đàm phán, hai bên đạt thành hiệp nghị. Còn trong quá trình đàm phán, nhân loại từ ma tộc được đến lợi ích gì, chỉ có giới cao tầng mới biết. Nhưng có thể tưởng tượng, bởi vì Trấn Nam Quan phòng ngự lấy thắng lợi, lần này bóc lột sẽ không ít. Đối với Long Hạo Thần mà nói, giữa Liên minh Thánh Điện và ma tộc đàm phán ra sao, hắn một chút cũng không quan tâm. Càng không cần biết Liên minh Thánh Điện phân phối số người tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện. Hắn chỉ biết chính mình và Thải Nhi sẽ có một vị trí là đủ rồi. 3 ngày qua, Long Hạo Thần vội vàng tiếp đón đồng bạn các đội liệt ma đoàn còn có đại biểu quân đội viếng thăm, đều khiến hắn đáp ứng không xuể. Hắn hành động được quân đội thừa nhận, phần thưởng 5 vạn công huân dĩ nhiên cũng tới tay. Nhưng đối với Long Hạo Thần mà nói, trong lòng hắn lại có việc quan trọng. Từ chỗ Lăng Tiếu biết được tình hình cụ thể trong Mộng Huyễn Thần Điện, hắn đã làm ra quyết định to gan. Bảo bối trong Mộng Huyễn Thần Điện chính là Linh Lô, ai không hy vọng có được. Vì kế hoạch trong lòng, Long Hạo Thần hướng Hàn Khiếm biểu thị sẽ cùng đồng bạn bế quan, mãi đến khi Mộng Huyễn Thần Điện mở ra mới thôi. Cách chương.